Nữ phụ thuần ái văn, chương 73, hai thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Đặc Lôi Tây bộ trưởng bộ thuần ái nhìn người đồng sự hưng phấn không thôi, gã thật sâu hít một hơi, che giấu lửa giận trong lòng sau đó nở một nụ cười vô hại. Không chỉ mình bộ trưởng bộ môn tình tự làm tổng kết, ban nãy gã cũng tiến hành phân tích nguyên nhân dẫn đến sự thất bại lần này, sau đó gã mới phát hiện bản thân có lẽ chưa đủ quan tâm chuyện này. Thứ nhất, gã không nên có sự lạc quan mù quáng với độ khó trong thể loại NP cổ đại. Thứ hai, gã đáng lẽ nên kịp thời ngăn cản cô khi cô chuẩn bị sửa đổi cốt truyện, hiện tại nghĩ lại, đó chính là bước ngoặt của hết thảy. Thứ ba, gã không nên vì nóng vội nhất thời mà điều chỉnh độ hảo cảm của Thái Hậu với Vân Trừ. Chỉ vì muốn làm giảm những hiệu ứng bươm bướm không cần thiết đến mức thấp nhất nên công ty mới quy định khi lãnh đạo phái bất kỳ một nhân viên công tác nào làm nhiệm vụ, dù có bất mãn hành động của nhân viên đó thế nào cũng được trực tiếp can thiệp vào công tác. Đáng giận là gã sơ suất, chỉ là gã vẫn như cũ cho rằng biện pháp này là không ổn. Lần này Tống Giản có thể thành công đều bắt nguồn từ sự may mắn và ngẫu nhiên cực lớn. Có hai lần cô suýt chút nữa đã lập tức thất bại. Lần đầu tiên khi cô mang theo Nam Cung Tĩnh nhảy vực lập tức xuất hiện một vấn đề lớn, đó là khiến một nhân vật nam quan trọng tử vong. Lần thứ hai, nếu không phải gã nhất thời lú lẫn, không cẩn thận ra tay giúp đỡ, cô căn bản không thể nào thuận lợi công lược Vân Trừ như thế. Cho nên chỉ cần gã cẩn thận hơn một chút, lại quan sát kỹ hơn một chút, lần sau gã tuyệt đối có thể đạt được mục đích. Nghĩ thế, bộ trưởng bộ thuần ái hít sâu một hơi, nhìn về phía bộ trưởng bộ ngôn tình cười nói. Sao tôi đã nói không hại cô mà, đúng chứ? Đúng đúng đúng, anh quả thật quá tuyệt vời. Chỗ của tôi còn có mấy bộ phê án, anh xem. Cô ấy có thể làm hay không? Bộ trưởng bộ thuần ái sốc lại tinh thần, quyết định lần này phải cẩn thận hơn trong việc chọn lựa kịch bản. Để tôi nhìn xem, là những thế giới gì? Bộ trưởng bộ môn tình cũng không thể một lần lấy ra quá nhiều vì như thế sẽ có chút mặt dày, cô đáp. Một thế giới hiện đại và một thế giới cổ đại tu tiên. Bộ trưởng bộ thuần ái hỏi. Chúng gặp phải vấn đề gì? Nhắc đến đây, bộ trưởng bộ ngôn tình không khỏi thở dài, cô không trả lời ngay mà chỉ nói. Anh cứ xem trước đi, kịch bản của thế giới hiện đại vô cùng kinh điển, trường học quý tộc trong đó có bốn người sở hữu gia thế, bối cảnh ưu việt không ai sánh bằng. Một thiếu nữ gia thế bình thường với quan niệm, bối cảnh khác biệt đã xảy ra xung đột với họ. Đừng cho rằng kịch bản dạng này chỉ nổi tiếng ở mười mấy năm trước, đến tận hiện tại, những tình tiết tương tự vẫn xuất hiện thường xuyên trong thể loại thanh xuân vườn trường, không hề lỗi thời. Chẳng qua giả thiết của nam chính không có quá nhiều thay đổi, ví dụ như gia cảnh ưu việt, diện mạo tuấn tú, hành vi bá đạo v.v., mà giả thiết của nữ chính thông thường sẽ không quật cường, cứng rắn như những năm đầu. Xem hoàn chỉnh cả kịch bản xong, bộ trưởng bộ thuần ái vẫn không nhìn ra có vấn đề. Kịch bản này, vì sao lại trở thành phê án? Vốn dĩ không phải phê án, bộ trưởng bộ ngôn tình lời ít ý nhiều nói. Nhưng mấy năm nay liên tiếp bị khách hàng khiếu nại cho rằng nam chính là bạo lực học đường, không xứng đáng có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, bên trên xét duyệt xong cho rằng kịch bản có khuynh hướng đề cao vật chất và sùng bái cường quyền, không phù hợp giá trị quan cốt lõi. Tôi hiểu rồi, nhưng năm xưa công ty vì mua được kịch bản này đã hao tốn một số tiền lớn. Họ cho rằng nếu cứ từ bỏ như vậy sẽ vô cùng đáng tiếc nên quyết định cải biên. Bộ ngôn tình lúc ấy cải biên thế nào? Xuyên thành nữ phụ mà nam hai thích, người đó là tiểu thư từ nhỏ đã có quan hệ thân cận với bốn nam chính, điều kiện được trời ưu ái, sau đó từ nhỏ cải tạo nam chính, công lược nam chính. Phương án này nghe được đó chứ? Bộ trưởng bộ ngôn tình một lời khó nói hết thở dài. Nhưng bên trên cho rằng như vậy sẽ mất đi nét đặc sắc lớn nhất của kịch bản này, chẳng khác biệt gì so với các sản phẩm khác cùng loại trên thị trường, câu chuyện tình yêu của một cặp đôi đều thuộc xã hội thượng lưu. Vậy phương án lần thứ hai là gì? Xuyên thành bản thân của nữ chính, ra mặt thay nữ chính, giúp nữ chính tránh đi áp bức nhằm thay thế cô đi hết cốt truyện gốc, sau đó tiến hành ngược tâm nam chính. Nghe qua cũng không tồi. Nhưng bên trên nói nếu chỉ thay một người khác làm nữ chính vậy khách hàng chi bằng cứ trực tiếp xuyên thành nữ chính cho xong. Bác bỏ, lần thứ ba thì sao? Xuyên thành vị hôn thê của nam chính, nhân vật mới thêm vào trong bàn cải biên. Người đó sẽ khuyên can nam chính không nên khi dễ bạn học thuận tiện hạ bệ nữ chính. Như anh biết đó, dùng sự ôn nhu săn sóc thiện giải nhân ý của nữ phụ sau khi xuyên qua để làm nổi bật sự thô lỗ, dã man, không hiểu lễ nghĩa, quật cường nhưng không biết tốt xấu của nguyên nữ chính. Đây chính là thủ đoạn thường thấy của các nữ phụ xuyên qua thường dùng. Vẫn không được sao? không được, bên trên nói nữ chính đại diện cho sự đấu tranh bất khuất, không cúi đầu trước giai cấp quyền quý, không cho phép làm thấp đi hoặc bôi xấu. Bộ trưởng Bộ thuần ái nhất thời cạn lời, thấy thế, ánh mắt Bộ trưởng Bộ ngôn tình như chết lặng hỏi. Anh còn muốn nghe phương án lần thứ tư, thứ năm và thứ sáu sao? Không cần, tôi biết chỗ khó của thế giới này là gì rồi. Muốn giữ nguyên cá tính ngạo mạn bá đạo của nam chính nhưng phải tránh đi chi tiết. Bạo lực học đường, già thế nam chính yêu Việt, bối cảnh thế giới là ở trường học quý tộc nhưng lại muốn ngăn chặn bầu không khí đầy sự xa hoa phù phiếm cũng không thể có khuynh hướng đề cao vật chất và sùng bái cường quyền. Cần giữ lại điểm quan trọng cùng nét đặc sắc của kịch bản gốc nhưng đồng thời phải tiến hành sửa chữa chúng, còn không thể sửa chữa toàn bộ. Cần giữ lại tình yêu ngọt ngào nhưng phải suy xét đến nguồn năng lượng tích sự cũng như truyền tải nó. Đúng, nếu một dự án thế này đến tay gã, Bộ trưởng Bộ thuần ái cũng không khỏi theo bản năng mà đau đầu. Nhưng chỉ đau được một chốc, gã liền lóe lên suy nghĩ, chuyện này có quan hệ gì đến mình đâu. Dù sao cũng là Tống Giản đi làm, đương nhiên càng khó càng tốt. Nghĩ như thế, hai mày gã tức khắc buông lỏng, để tôi xem thế giới cổ đại tu tiên kia một chút. Đại cương cốt truyện của thế giới cổ đại tu tiên đó như sau. Mục Diễn là con trai của nữ vương yêu giới, vì tiếp cận hắn, anh. Chị thiết kế hãm hại rồi cứu hắn, để hắn xem anh. Chị là ân nhân cứu mạng, sau đó trở thành người yêu của hắn. Hắn đào tim đào phổi mà đối xử tốt với anh, chị, dù chết cũng muốn bảo vệ anh. Chị, nhưng anh, chị lại lừa hắn, sư tôn của anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, là phong chủ của Vạn Kiếm Phong, năm 12 tuổi, cha mẹ anh, chị qua đời, y ngẫu nhiên xuống núi, thu người đang lưu lạc đầu đường là anh. Chị làm đồ đệ, dưới sự che chở của y anh, chị bình yên lớn lên, y luôn bận rộn, luôn không có thời gian ở bên cạnh anh. Chị, so với anh, chị y càng thiên vị tiểu sư muội vào tông môn thời gian sau này. Tuy cảm thấy mất mát anh. Chị vẫn như cũ khuynh mộ y, hai người làm bạn với nhau 500 năm, bỗng nhiên có một ngày, y vì tâm ma nhập thể, tự mình cấm chế bên trong động phủ. Vì cứu y, anh, chị nghe nói yêu ma chi vực có phương pháp chữa khỏi liền một mình tìm đến. Sau khi ngẫu nhiên gặp được Mục Diễn lập tức lên kế hoạch. Ngã một lần học khôn một chút, Mục Diễn từ đây đối nữ nhân kính nhi viễn chi, không nói chuyện yêu đương, không ngờ được ngày nọ nhất thời mềm lòng mang một bé gái mồ côi về. Tôn trọng nhưng xa cách. Sau này, bé gái mồ côi bị đánh về nguyên hình, gương mặt giống hệt thiếu nữ năm đó lừa gạt hắn. Tà độ kiếp thất bại bị trọng thương, đột nhiên biến thành bộ dáng khi còn bé, không phải cố ý lừa ngươi. Nhìn đến đây, Bộ trưởng Bộ thuần ái hỏi, vậy nam chính là ai? Sư tôn hay là Mục Diễn? Dù sao nữ chính từ đầu đến cuối chỉ yêu sư tôn, Mục Diễn yêu cô, mà sư tôn. Dường như chẳng yêu ai cả. Nghe vậy, Bộ trưởng Bộ thuần ái hơi nhướng mày. Thế giới này thì có vấn đề gì? Đây là một bộ ngược văn, Bộ trưởng Bộ ngôn tình nói. Kịch bản này cuối cùng tất cả đều chết hết, nữ chính vì cứu sư tôn mà chết, Mục Diễn vì cứu cô mà chết, sư tôn vì cứu Mục Diễn cũng chết nốt. Lúc trước khi đưa ra thị trường đã có rất nhiều khách hàng chỉ vừa đi được một nửa cốt truyện đã từ bỏ, nói rằng chịu không nổi. Bên trên cảm thấy lợi nhuận của thế giới này không được như mong muốn, hiện tại ngược văn không nổi tiếng, mọi người chỉ muốn xem ngọt văn, sảng văn. Cần phải sửa, không phải rất dễ sửa sao? Để nữ chính cùng Mục Diễn ở bên nhau là xong. Còn nữa, sư tôn vì sao muốn cứu Mục Diễn? Chẳng lẽ y thích nam nhân? Anh nhìn trang sau có viết giả thiết của cốt truyện che giấu, Bộ trưởng Bộ ngôn tình bị gã chọc cười một chút sau đó thở dài nói. Năm xưa kịch bản này vô cùng xuất sắc nếu không công ty cũng sẽ không nhìn chúng. Anh biết đó, ngược văn phải viết hay, logic cần phải chặt chẽ hơn ngọt văn, sảng văn, nếu không người đọc sẽ cảm thấy nhảm nhí. Thật sự có chuyện như vậy. Bộ trưởng Bộ thuần ái lật sang trang thứ hai, ở đó bổ sung phần không được nhắc đến trong cốt truyện Đại Cương. Năm đó anh, chị sở dĩ phải lưu lạc đầu đường là vì người nhà và dân làng trong thôn bị yêu quái tập kích bắt đi. Yêu quái sở dĩ tập kích bắt đi người trong thôn vì nữ vương yêu giới khó sinh yêu cầu một lượng lớn máu người bổ khí huyết. Đứa trẻ trong bụng của nàng ta là con của phong chủ Vạn Kiếm Phong. Bộ trưởng Bộ thuần ái nhìn đến câu cuối cùng không khỏi ê răng. Gã tổng kết nói, cho nên sư tôn là cha của Mục Diễn, tình nhân của sư tôn, mẹ của Mục Diễn là kẻ thù diệt môn của nữ chính. Bộ trưởng Bộ ngôn tình bi phẫn gật đầu, anh nói thế này rồi bảo chúng tôi đổi sang ngọt văn, sảng văn bằng cách nào. Bộ trưởng Bộ thuần ái suýt nữa không nhịn được bật cười khi thấy người gặp họa. Quả thật rất khó làm, vậy có thử xuyên thành nữ vương yêu giới chưa? Bộ trưởng Bộ ngôn tình khẽ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. thân phận của nữ vương yêu giới có giới hạn, giả thiết thế giới này, yêu quái nếu muốn lưu truyền đời sau vô cùng gian nan, nguy hiểm. Sau khi nàng ta sinh mục diễn, nguyên khí đại thương, tu vi tuy không giảm thấp nhưng đã không thể biến thành hình người, thần chí cũng chậm rãi thoái hóa thành dã thú. Giả thiết này thật sự có chút khó giải quyết, còn nhân vật nữ nào khác có thể dùng không? Có, còn tiểu sư muội của Vạn Kiếm Phong, chúng tôi cũng từng dùng nhưng tuy nói sư tôn tương đối thiên vị cô song cũng là hữu hạn. Sư tôn trên cơ bản không phải đi chu du khắp nơi chính là bế quan ở động phủ. Cái gọi là thiên vị cũng chỉ là nhiều lời hơn vài câu, thật sự chỉ là nhiều hơn vài câu mà thôi. Nhân viên công tác của chúng tôi mãi vẫn không tìm thấy điểm đột phá. Ngoài ra, còn có thanh mai trúc mã của Mục Diễn, là một con hồ ly tinh, trong cốt truyện gốc vì ghen ghét nữ chính, 5 lần 7 lượt ra tay hãm hại, ngược lại lại tạo cơ hội cho Mục Diễn đi cứu nữ chính, có thể nói là nhân vật trợ công. Nhưng nhân vật này cũng không thể công lực sư tôn, vấn đề chủ yếu nằm ở việc không thể nào công lực nhân vật sư tôn. Không đơn giản như thế, nếu chỉ là vấn đề công lực kỳ thật cũng có nhân vật có thể dùng, chính là sư phụ của sư tôn. Vị nữ tiên quân kia tuyệt đối có cơ hội công lược y, nhưng thời gian nàng lên sân khấu quá sớm, sau này lại phi thăng. Nếu công lược sớm như vậy, sư tôn sẽ không có chuyện xuân phong nhất độ. Với nữ vương yêu giới, như thế sao có Mục Diễn? Mục Diễn cần được sinh ra, nhưng muốn sinh hắn, nữ vương sẽ khó sinh, một khi khó sinh thì thôn xóm của nữ chính liền gặp tai ương. Như thế này làm sao mà ngọt được, tình một đêm, nói đến đây, bộ trưởng bộ môn tình lắc đầu than thở. Chúng tôi suy nghĩ mấy phương án trình lên nhưng bên trên đều bác bỏ, sau đó nói trước cứ để sang một bên. Để mãi liền để đến bây giờ. Ồ, nhìn thấy hai án này đều là những thế giới khó giải quyết, bộ trưởng bộ thuần ái tuy thầm mừng trong lòng song trên mặt lại bày ra vẻ khó xử. Được rồi, tôi tạm thời nhận trước hai thế giới này, đến lúc đó hỏi xem cô ta muốn chọn cái nào. Nhưng tôi không thể đảm bảo gì đâu nha. Đương nhiên, bộ trưởng bộ môn tình cười nói. Đành làm phiền anh rồi. 21 tháng 6 năm 2022. Góc tám nhảm, giang giang, bỏ bê bộ này lâu quá nên hôm nay đăng tiếp thế giới 2, mong rằng sẽ được mọi người ủng hộ nhé. Chấm chấm, thế giới này khá dài, và cũng như thế giới đầu thuộc dạng chậm nhiệt nhưng vẫn rất cuốn hút á nha. Vì có nhiều từ khó và liên quan đến tiếng Nhật cho nên các bạn nào có kinh nghiệm thấy mình dịch sai thì nhắc ạ, cảm ơn rất nhiều. Cách chương.